Con dâu nhà giàu, chương 97, quán ba, góc truyện audio.com, chương 96, quán ba. Chu Thiến cúi đầu, mặt nóng bừng, cô chưa bao giờ bị quẫn bách như lúc này. Cô vô cùng hối hận, sao lại muốn xen vào việc của người khác. Xem người ta náo nhiệt là được rồi, giờ mọi người đều nhìn mình làm trò cười. Cô lén ngẩng đầu nhìn quanh, phát hiện tất cả mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt ái muội, bởi vì đều là người trẻ tuổi nên rất ồn ào, có người còn đứng lên ghế gào. Trương Bân, có phải người ta thầm mến cậu không? Bốn phía cười ầm, Chu Thiến vừa xấu hổ vừa quẫn, trong lòng thầm mắng Trương Bân đến tỷ lần, chỉ là nhìn cậu ta mấy lần thôi sao? Có cần làm cô xấu hổ như vậy không? Nhưng nhất thời cũng không nói nên lời. Trương Bân đối diện có vẻ không buông tha cho cô, tiếp tục nói. Sao vậy, cậu thực sự không có gì để nói với mình? Bốn phía lại cười ầm, ồn ào nói. Người ta xấu hổ đó. Chu Thiến vất vả lắm mới ngẩng đầu, vừa định tùy tiện nói gì đó cho qua chuyện thì lại nghe Tiểu Mạt ở bên tức giận nói. Cậu nhìn người thế nào thế? Không có mắt à, nếu không biết nhìn thì lấy tất mà bịt mắt lại. Đàn ông nói năng lỗ mãng với con gái. Tôi thấy cậu chỉ là dạng trêu đùa lăng nhăng thôi. Bốn phía đầu tiên là im lặng đến quái lạ, sau đó một trận cười nổi lên, có người còn vỗ vỗ bàn ầm ĩ, vẻ mặt Trương Bân như ăn phải ruồi. Chu Thiến thì ai oán nhìn Tiểu Mạt. Cậu thực sự đang giúp mình sao? Tiểu Mạt nhìn Trương Bân, vẻ mặt hung tợn như người phụ nữ chanh chua. Sao, tôi nói sai à? Hơn nữa, ai nhìn cậu, cậu nghĩ cậu là Mỹ Nam sao? Nhìn như cây sào trúc quá đề cao bản thân rồi đấy. Chu Thiến ở bên nhìn Tiểu Mạt trong lòng cảm động vô cùng. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần cô bị bắt nạt thì Tiểu Mạt còn tức giận hơn bản thân bị bắt nạt, sau đó sẽ ra mặt cho cô. Cũng không biết là vì sao, có lẽ cô ấy nghĩ rằng mình không có mẹ nên mới đặc biệt bảo vệ mình. Trong lòng cô có suy nghĩ, bản thân có người bạn như vậy thật là phúc trời ban. Trương Bân nhíu mày, lấy tay dụi mắt, vẻ mặt xấu hổ. Những người còn lại nhân cơ hội nói. Trương Bân, hôm nay đã phải bàn sắt rồi. Trương Bân bất đắc dĩ cười cười, sau đó nói với Chu Thiến. Được rồi, coi như tôi sai. Sau đó nhìn Tiểu Mạt. Tiểu Mạt trừng mắt nhìn lại. Nhìn cái gì, chưa thấy mỹ nữ bao giờ à? Trương Bân vuốt mũi, vẻ mặt như chợt hiểu ra điều gì. À, thì ra mỹ nữ là như vậy. Nói rồi gật đầu bỏ đi. Tiểu Mạt tức đến giận sôi người, chỉ vào anh ta tay run run, cả nửa ngày mới nói được một câu. Đồ sào trúc, anh có ý gì? Trương Bân đã ngồi về vị trí của mình, không trả lời cô mà chỉ cười cười nhìn cô. Tiểu Mạt tức giận đến thiếu chút nữa muốn lật bàn. Cũng may Chu Thiến vội đè cô lại, dịu dàng an ủi mấy câu thì Tiểu Mạt mới bớt cơn tức. Khu Thiến đột nhiên cảm thấy có ánh mắt lạnh băng nhìn mình. Cô quay đầu lại đã thấy Hồ Dai Dai nhìn mình đầy địch ý, thấy Chu Thiến nhìn thì vội quay đi. Trong lòng Chu Thiến nghi ngờ đến lúc này thì thấy Trương Cường vào, sau đó nói với bọn họ một tin. Ngày mai là buổi kiểm tra đầu tiên về những gì đã học. Trong nửa năm tới, mỗi tuần đều có bài kiểm tra, 10 học sinh đứng đầu sẽ được làm trợ lý bên cạnh các thầy. Cách học sinh không thông qua thì không được thực tập, năm sau phải học lại từ đầu. Những lời này khiến mọi người không đùa giỡn nổi, vẻ mặt nghiêm túc lại. Mọi người đều biết nếu được làm trợ lý bên cạnh các thầy thì sẽ học được rất nhiều, cơ hội được giữ lại cũng lớn hơn nhiều. Đây là điều ai cũng mong muốn nhôm. Góc truyện audio.com, này, mọi người đều trở nên nghiêm túc khác thường, sau khi học xong cũng không gây rối, đều ngồi tại chỗ chăm chú đọc sách chuẩn bị mai kiểm tra. Buổi chiều thực hành cũng chăm chú luyện tập hơn hẳn, trong bốn người Chu Thiến, Triệu Viện Viện là chăm chỉ nhất. Cô và Lý San đều ở ký túc xá của trường. Lý San nói, buổi tối đều vẽ đến đêm khuya, đến khi vẽ vừa ý thì mới nghỉ ngơi. Chu Thiến luôn cảm thấy bọn họ học phác họa không cần học vẽ cho giỏi mà chỉ cần học được kiến thức cơ bản để ứng dụng cho trang điểm. Sao Triệu Viện Viện lại tập trung sự chú ý vào việc vẽ vời này khiến Chu Thiến cảm thấy có chút rối loạn. Cô nói suy nghĩ của mình với Triệu Viện Viện, Triệu Viện Viện không nói gì, chỉ gật gật đầu. Đêm đó, lúc Tiểu Mạt cùng Chu Thiến làm ở quán bar, nói đến chuyện này, Tiểu Mạt nói. Lúc ấy mình thấy Triệu Viện Viện không tin cậu lắm thì phải. Chu Thiến vừa đặt rượu và chén lên bàn vừa nói. Đó cũng chỉ là suy nghĩ của mình, không chắc chắn là đúng, mình chỉ không muốn thấy cô ấy lãng phí sức lực thôi. Dọn bàn xong, cô nói với Tiểu Mạt. Để mình mang ly đi cho. Được, cẩn thận, gặp phải thằng điên muốn cậu uống rượu thì cứ mắng đi, đừng khách khi. Chu Thiến cười cười. Biết rồi, Tiểu Mạt lo lắng vậy cũng có lý do. Hai người vừa đi làm được mấy ngày, bởi vì Chu Thiến xinh đẹp, lúc mang rượu cho khách hay bị khách giữ lại làm khó. Đặc biệt có ngày có tên tiểu quỷ cứ cố ép cô, còn nói cợt nhả. Uống một chén thì cho 100 tệ, hôn một cái thì được 500 tệ, khiến Chu Thiến tức giận hắt rượu vào mặt hắn ta. Nếu không vì còn muốn làm việc thì cô đã đập cả chai rượu vào đầu hắn ta. Ôi. Lúc đó tên kia rất tức giận còn định đánh cô, may mà quản lý tới kịp nói hộ, còn hứa sẽ bồi thường cho bọn họ một chai rượu thì mới xong việc. Sau đó ông chủ tức giận, mắng cô còn đòi trừ tiền lương của cô. Hai cô khăng khăng xin nghỉ. Về nhà Chu Thiến lại có chút hối hận, dù sao việc ban đêm cũng không dễ kiếm, hơn nữa giờ bọn họ làm ở quán ba lành mạnh đó tiền công cũng cao, nếu đến quanh khác làm gặp phải chuyện khó xử hơn thì càng phiền toái. Nhưng kỳ lạ là hôm sau quản lý lại chủ động gọi điện cho cô. Thái độ thay đổi đến 180 độ, thừa nhận chuyện hôm qua anh ta xử lý không đúng, sẽ không trừ tiền lương của hai người, còn mời hai người quay về làm tiếp. Hai cô ngạc nhiên nhưng vẫn vui vẻ. Hai người thậm chí còn đùa đùa nói chẳng lẽ vì mình làm việc quá tốt. Sau khi hai người quay lại quán bar thì dần phát hiện thái độ của quản lý với hai người rất khách khí, hơn nữa đều chỉ giao việc nhẹ phục vụ khách lịch sự, không xảy ra chuyện như trước nữa. Chu Thiến mang rượu đến phòng rồi coi được bô ơ 50 tệ, trong lòng thật vui mừng nhưng cũng thấy buồn cười. Trước khi ở Triệu gia, 5.000 năm vạn cũng chẳng là gì, giờ chỉ vì 50 tệ mà vui vẻ như vật, đúng là tiền mình làm ra thật quý giá. Đi ra cô gặp nhân viên tạp vụ Tiểu Lý. Tiểu Lý thấy cô thì vẫy vẫy cô lại. Chu Thiến đi tới, Tiểu Lý cười thần bí. Đoán xem vừa rồi mình nghe được khách nói gì. Vẻ mặt Chu Thiến nghi hoặc. Tiểu Lý tiếp tục nói. Kẻ từng vô lễ với cậu đó, nhớ không, mấy hôm trước hắn ta bị người đánh gãy tay đó. Chu Thiến lắp bắp kinh hãi, đồng thời trong lòng cảm thấy thoải mái, nhất định là làm chuyện xấu nhiều nên bị kẻ sát đánh. Chu Thiến cao hứng nói với cậu. Cảm ơn cậu nói chuyện này cho tôi biết, mai tôi có bài thi, đêm nay phải về sớm, mai sẽ mời cậu một bữa. Tiểu Lý cười đồng ý tần tầm trên. Góc chuyện audio.com, đường về nhà Chu Thiến và Tiểu Mặt nhắc đến chuyện này. Tiểu Mặt nghe xong cũng thật vui vẻ, hô to, báo ứng, sau còn nói, mình thấy gần đây mọi việc của bọn mình thật thuận lợi, có phải vì vận ma đã đến không? Một câu nói vô tâm của Tiểu Mặt lại làm khô Chu Thiến suy nghĩ, trong lòng dâng lên một suy nghĩ khác. Cô thoáng dừng bước, Tiểu Mặt đi trước thấy cô không theo kịp thì quay đầu lại kinh ngạc nói. Sao thế? Chu Thiến lắc đầu, còn chưa kịp nói gì thì chợt nghe phía sau có tiếng gọi khẽ. Thiệu Lâm giọng nói này từng vô cùng quen thuộc nhưng giờ lại như chùy sắt đánh vào tim cô khiến cô vội xoay người đi. Cách chương.